Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, xa xôi chưa mở, thiên hạ thứ bảy, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết được đến đạo Pháp, Thái Thượng Đạo, động huyền cảnh giới, nhất bộ âm dương, điều điều thiên bảo thai, quang minh lạn lưu nhật, vĩ diệp ngọc hoa lâm, thiến sán diệu chu thực. Thường niệm san nguyên tinh, liên dịch cố hình chất, kim quang tán tử vi, yểu điệu đại thừa giật, chấm ngoặc kép, đọc thầm chú văn, vô số liên quan tới nhất bộ âm dương tu luyện pháp. Truyền vào Trần Thủ Chuyết trong đầu, Trần Thủ Chuyết phảng phất trước mắt xuất hiện một cái lão sư. Giáo dục hắn như thế nào nhất bộ âm dương, từ không sinh có, chính phản biến hóa. Pháp lực vận chuyển, từng tái giáo dục, ở đây giáo dục phía dưới, Trần Thủ Chuyết chậm rãi vận chuyển pháp môn, bắt đầu tu luyện, pháp lực vận chuyển phía dưới, do mới bắt đầu cảm giác gì đều không có, không ngừng tu luyện, dần dần nhập đạo, Trần Thủ Chuyết phát hiện thế giới thay đổi, toàn bộ thiên địa, dần dần chân tướng xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trước mặt. Thế giới là do vô số phù văn tạo thành, vô tận xa xưa, tạo thành vũ trụ, phù văn chuyển động, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết nhìn ra rất nhiều phù văn, đều là chia làm hai mặt, một chính một phản, một âm một dương, tồn tại, không tồn tại, không, một, nhìn những bùa chú này, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, thời khắc này, thiên đạo có thể dài. Thế giới có thể thấy được, nhìn trời triệt địa, trung cực động u, Trần Thủ Chuyết thật giống cảm giác được vô số huyền ảo. Hình như có tinh thần lưu chuyển, hình như có hư không bóng tối, hình như có bão táp lôi vân, hình như có băng tuyết mênh mông, thương hải tang điền, thiên địa chậm rãi, năm tháng không ánh sáng, vũ trụ vô ngần, phảng phất nhìn thấy một thế giới sinh ra. Cũng có thể nhìn thấy một thế giới hủy diệt, trong thiên địa huyền diệu nhất pháp tắc, đều bao dung ở bên trong, cuối cùng trở về làm vì một âm một dương. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết nhìn mình, chính mình tất cả mọi thứ, tức là đạo thai, tức là huyền vũ trụ, như vậy cũng có thể lấy nghịch chuyển, từ dương đến âm, do một đến không, bỗng nhiên. Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ nghịch chuyển, bước đi này bước ra, thất luyện kinh không thiên địa tĩnh, phong vân biến sắc càn khôn thanh, nhất thời huyền vũ trụ hóa thành hỗn độn, cực kỳ vô tận hỗn độn, thế nhưng trong hỗn độn, tự có quy luật vĩnh hằng, vạn vật hỗn độn, rồi lại một điểm, vĩnh viễn không đổi, thái, một bước hạ xuống, huyền vũ trụ biến hóa. Hóa thành thái hỗn độn, sau đó một bước lui về phía sau, thái hỗn độn hóa thành huyền vũ trụ, lại một bước bước ra, lại là biến thành thái hỗn độn. Trần Thủ Chuyết có thể lấy ở giữa hai cái, tới lui tự nhiên, tùy ý chuyển đổi, thế nhưng hai cái này, chỉ cần một người, chính là lên trời, Trần Thủ Chuyết nhưng có hai cái, lập tức vượt qua hắn chịu đựng phạm vi. Quá nhiều, hắn không chịu nổi, thân thể của hắn, liền muốn tự bạo, ở đây thời khắc mấu chốt, Trần Thủ Chuyết kích hoạt vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một nơi huyết quản, mỗi một cái khớp xương, mỗi một đạo chân nguyên, mỗi một cái ý niệm, mỗi một điểm lực lượng. Hết thảy tất cả, Trần Thủ Chuyết toàn bộ hiểu rõ trong lòng, toàn bộ có thể lấy hoàn mỹ khống chế, không cần cố ý sắp xếp, chỉ cần một niệm vừa nghĩ, tất cả động tác là có thể làm được dễ dàng, cái gì huyền vũ trụ, cái gì thái hỗn độn, đều cho ta thành thật nghe lời. Trần Thủ Chuyết mở mắt, hoàn thành nhất bộ âm dương tu luyện, được đến một cái khác đạo thai thần thông. Thái hỗn độn, toàn thân hắn xương cốt phát ra kèn kẹt tiếng, một trận nhiệt lưu do đan điền mà lên, nước chảy qua tứ chi trăm mạch. Trần Thủ Chuyết chỉ cảm thấy trên dưới quanh người 108,000 cái chân lông đều lộ ra một luồng ấm áp. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một phân da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, không có không tùy tâm lay động, một tia bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có không thích làm gì thì làm. Cái này chân khí chậm rãi chảy xuôi, tẩm bổ thân thể của hắn. Ở trong thân thể, 48,000 lỗ chân lông, trăm hài cửu khiếu trong, vận chuyển như thường, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Vô tận linh khí bị Trần Thủ Chuyết hấp dẫn, từ thân thể ở ngoài điên cuồng tụ tập đến Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Cuồn cuộn không dứt, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp động huyền tầng 10 thiên nhất. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cơ thể trong chính là sinh ra một luồng hơi nóng. Bốn phía phát tán, nhét đầy gân cốt, tăng lên đến nhập đầu. Toàn thân đều ở cái này chân nguyên thoải mái phía dưới. Thân thể trở nên càng thêm bảo quang thụy khí, da như chi ngọc, mắt như điểm sơn, tuấn mỹ cực kỳ dung mạo. Lại một thân thư quyển chi khí, biểu hiện ôn thiện, có phiên phiên quân tử chi phong, liền như vậy tùy tùy tiện tiện đứng ở chỗ đó, đã làm cho người không rời mắt nổi. Lượng chân khí tăng lên một nửa, sức chịu đựng tăng cường, ngũ giác phạm vi, thân thể dẻo dai tính, đều là tăng lên điên cuồng. Tay, chân, thân, mắt, tai, mũi, tâm phối hợp càng thêm hoàn mỹ hài hòa, thần thức mở rộng đến 720 trượng. Cái này còn chưa kết thúc, Trần Thủ Chuyết còn đang tăng lên, trở lại một bước, xung kích tử phủ cảnh giới. Một ngón tay, hơi điểm nhẹ, gián đoạn Trần Thủ Chuyết lên cấp, tốt qua hóa giờ, có chừng có mực, Thái Thượng Hóa Chân chậm rãi nói. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, áp chế gắt gao còn muốn tiếp tục lên cấp tâm niệm. Tốt, tốt, được. Hắn khống chế lại chính mình, đình chỉ tu luyện. Thái Thượng Hóa Chân nhìn về phía Trần Thủ Chuyết hỏi. Nhất bộ âm dương, cái gì thần thông? Nguyên hỗn độn, đạo hỗn độn, thái hỗn độn, không hỗn độn, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết hồi đáp. Thái hỗn độn, tốt, tuy rằng không bằng nguyên hỗn độn, thế nhưng đã là tốt đẹp nhất hỗn độn thần thông. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, đạo đài của chính mình chia ra làm hai, vừa làm vì vô cùng óng ánh vũ trụ, huyền vũ trụ, vừa làm vì vô tận hỗn loạn hư không. Thái hỗn độn, cái này cho ngươi, ta tìm người được đến. Đàm ma phiếm hải lộ không trường, chấm ngoặc kép, cái này cũng quá nhanh đi. Phía bên mình tu luyện, bên kia đã vì chính mình được đến. Đàm ma phiếm hải lộ không trường, nhìn kỹ, cái này không phải là bình thường bí tịch, mà là cắt hồn luyện. Đây là tu luyện. Đàm ma phiếm hải lộ không trường, đại thành người cắt đứt chính mình tu luyện pháp, luyện hóa bí tịch, chính mình luyện hóa cái này bí tịch, trực tiếp được đến đối phương đại thành người tất cả tu luyện này pháp kinh nghiệm. Đương nhiên, đối phương hoàn toàn mất đi tất cả những thứ này, hắn cũng có thể lấy lại tu luyện từ đầu này pháp, chỉ là trả giá thật lớn vượt xa mấy lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Hóa Chân cười nói, chỉ cần thù lao cho đủ, tự nhiên có người đồng ý, bất quá, ngươi gần nhất trước tiên không muốn tu luyện, ngươi trước tiên muốn thích ứng tự thân. Thái hỗn độn thật không đơn giản, nhất định phải hoàn mỹ thích ứng, lại tu luyện bất hủ đạo tính. Ngươi vũ trụ phong hào là cái gì? Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, vũ trụ phong hào, hoàn mỹ không chế. Thái Thượng Hóa Chân thở dài một hơi, nói, khá lắm, chẳng trách Thanh Lương sư muội vì ngươi lớn như vậy đầu nhập. Thực sự là khó có thể tin tưởng được, vũ trụ phong hào. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Người trước tiên quen thuộc chính mình thái hỗn độn, sau đó đem lê thủ đạo, Hoàng Thiên Đạo luyện hóa thành tự mình Kình Đạo Thánh, thân thể trưởng khống sau, tu luyện Đàm Ma Phiếm Hải Lộ Không Trường, được đến Bất Hủ Đạo Tính. Trần Thủ Chuyết tinh tế lắng nghe, thời khắc này Thái Thượng Hóa Chân dường như sư phụ của hắn như thế, giáo dục Trần Thủ Chuyết tu luyện, Thái Thượng Thanh Lương cũng sẽ chỉ điểm. Thế nhưng nàng có thể lấy không có cái này lòng thanh thản. Như vậy tỉ mỉ, được đến Bất Hủ Đạo Tính, ghi nhớ kỹ không thể lên cấp Tử Phủ cảnh giới. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, không phải nói để ta mau mau lên cấp sao? Thái Thượng Hóa Chân hừ lạnh nói, ngươi cái này lại là Bất Diệt Đạo Tính, lại là Huyền Vũ Trụ Thái Hỗn Độn, lại là Vũ Trụ Phong Hào. Ngươi cho rằng ngươi lên cấp Tử Phù, không hề có một chút động tĩnh, làm không tốt, khi đó sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, đến thời điểm kinh động người khác, cha tìm truy tung, phát hiện thiên tài như thế, nhất định phải chết. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, vì lẽ đó, ngươi lên cấp Tử Phù, nhất định phải cẩn thận. May là, cái kia mấy cái 49 thiên kiếp tử, lập tức có người muốn lên cấp động huyền, bọn họ lên cấp động huyền, nhất định gợi ra thiên địa dị tượng, đến thời điểm, ngươi theo bọn họ chạy, trốn sau lưng bọn họ, có thiên địa dị tượng cũng là bọn họ chuyện, ngươi liền an toàn không có chuyện gì, chết đạo hữu không chết bần đạo. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu nói, đại sư tỷ uy vũ, Thái Thượng Hóa Chân lại là bàn giao một phen. Lúc này mới rời đi, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, hết sức cao hứng, suy nghĩ một chút, mở ra khiếu huyệt, lên cấp động huyền tầng 10, nhất định phải tiếp tục mở ra khiếu huyệt, cái này đã hết sức quen thuộc, thuận lợi hoàn thành, lại là mở ra hai cái khiếu huyệt, ngưng nguyên cảnh giới mở ra 10 cái khiếu huyệt, động huyền cảnh giới mở ra 20 khiếu huyệt. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, thân thể trên dưới đã có 30 long hồn, có thể lấy cô đọng 15 long châu, rất nhiều thần thông đều có tăng lên, chỉ là chiến hống thần thông đến hiện tại cũng không có ngưng luyện ra mới, sự tình quá nhiều, hoàn toàn làm lỡ, cái này phải nắm chặt. Lên cấp Tử Phủ liền muốn đổi một nhóm thần thông, Tử Phủ cảnh giới, mỗi tầng cảnh giới mở ra khiếu huyệt chính là 4 cái, mà thánh vực cảnh giới, mỗi tầng cảnh giới, nhưng là 8 cái khiếu huyệt, pháp tướng cảnh giới, nhưng là 16 cái khiếu huyệt, toàn thân 48,000 lỗ chân lông, chính huyệt 108, thiên huyệt 365, ẩn huyệt 1,001, đầy đủ khai thác, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 lên. Trần Thủ Chuyết tiếp tục củng cố cảnh giới, quen thuộc Thái Hỗn Độn, như vậy liên tục 3 ngày, Trần Thủ Chuyết dần dần nắm giữ Thái Hỗn Độn thần thông. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo, hai cái này rốt cuộc là thứ gì? Trần Thủ Chuyết hiện tại cũng không hiểu nổi, Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo đều là tương tự quan tài như thế pháp khí. Dài 1 trượng, rộng 3 thước, dày 3 thước, Lê Thủ Đạo đen kịt một màu, Hoàng Thiên Đạo nhưng là màu vàng tím. Quan tài pháp khí bên trong có cái gì? Trần Thủ Chuyết cũng không biết. Theo pháp khí cùng nhau đưa tới còn có cô đọng bí tịch. Trần Thủ Chuyết bắt đầu cô đọng Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo, đầu tiên là Lê Thủ Đạo. Trần Thủ Chuyết dựa theo cô đọng bí tịch lấy ra 1,001 viên linh thạch, lấy trận pháp bày xuống, đem Lê Thủ Đạo gắt gao vây nhốt, bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng, sau đó Trần Thủ Chuyết ở Lê Thủ Đạo trước đốt hương. Yên lặng cầu xin, đạo hữu, ngài đã ngã xuống, bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là ngươi muốn tiếp tục nhân gian hoành hành, thỉnh cùng ta kết minh, thành ta Kình Đạo Thánh. Đến đây ngươi ta, sinh tử gắn bó, phúc họa đi theo, kính xin đạo hữu lựa chọn. Đốt hương, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Nếu như đối phương không muốn, đèn nhang tự diệt, thế nhưng đèn nhang nhen lửa, hoàn toàn không có vấn đề, cuối cùng hoàn toàn tắt. Đây là đồng ý, kỳ thực, hắn không đồng ý cũng vô dụng. Như vậy Lê Thủ Đạo đại đạo võ trang, tự có cấm chế trưởng khống. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, bắt đầu thi pháp, đại đạo diệu dụng, thông thiên triệt địa, thượng phi đan tước, hạ sậu chu long, kim quang trước trước, hắc vụ mông mông, ngũ linh chân khí, hàng ngã thân cung, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết yên lặng thi pháp. Bỗng nhiên cái kia Lê Thủ Đạo một tiếng nổ vang. Cái này tiếng nổ vang, vang vọng đám mây, theo cái này tiếng nổ vang, rất nhiều linh thạch, bắt đầu từng viên một bạo liệt, dựa theo một loại kỳ dị trình tự, toàn bộ bạo liệt, linh thạch bên trong linh lực bị cường hãn lấy mà ra. Dựa theo một loại nào đó trận thế bắt đầu xoay tròn, hóa thành đầy trời tinh vân, lấy Trần Thủ Chuyết làm trung tâm, đang chậm chậm vận chuyển. Lê Thủ Đạo dường như quan tài như thế pháp khí phân dài. Lộ ra bên trong một cái áo bào đen tu sĩ. Chính là Trần Thủ Chuyết lần trước nhìn thấy Lê Thủ Đạo. Hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu. Sau đó thân thể hóa thành hư ảo. Truyền vào Trần Thủ Chuyết trong thân thể. Tiếp tục truyền vào. Đi tới địa duyên đạo trường. Địa duyên đạo trường trong có bốn cái thánh sở. Thế nhưng trong đó rừng thanh mộc, Lê Thủ Đạo không thèm nhìn, tuyệt đối sẽ không như vậy, giếng khô héo, lại tự động đóng lại, diệt thế Trần chống cự đối phương đến đây. Chỉ có hai cái, thánh sở Viêm Long Uyên, thánh sở Uông Dương Hải, đến này nguyên do Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Trần Thủ Chuyết nói, chính ngươi tuyển. Lê Thủ Đạo không chút do dự tiến vào thánh sở Uông Dương Hải. Hóa thành một con thương long nguyên đức. Ngươi cũng là ta cũng là ngươi. Chúng ta một thể, đồng sinh cộng tử. Thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, thành ta cha con, thành ta bạn thân, thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi, vì ta kình thiên, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo, chấm ngoặc kép, trong hư không. Tự có huyễn âm hưởng lên. Xin chào, đại nhân, đa tạ đại nhân che chở. Ta đem thật tốt dưỡng thương. Khôi phục sau khi, làm vì đại nhân hiệu lực. Một con thương long nguyên đức xuất hiện, cũng không phải rồng cái hình thái, mà là một con rồng già. Thế nhưng cái này một con rồng già, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, mới thật sự là thương long nguyên đức. Cái khác thương long nguyên đức đều là bị đại năng cố ý vặn vẹo. Biến thành rồng cái, Trần Thủ Chuyết biết làm sao sự việc. Thế nhưng chỉ có thể giả vờ không biết. Đạo hữu mời, xưng hô như thế nào? Đi qua các loại, như nước không dấu vết. Đã từng đi qua, đều là tiêu tan. Đến đây, ta gọi vị thất đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, vị thất. Xa xôi chưa mở, thiên hạ thứ bảy, Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, cái này Lê Thủ Đạo, tốt có thể thổi châu bò, giả bộ lợi hại như vậy, kỳ thực thiếu một chút bị cẩu tộc thiên tôn đánh chết. Còn xa xôi chưa mở, thiên hạ thứ bảy, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhưng không có nói thẳng ra, chỉ là nói, tốt, tốt, được lắm vị thất không tiếp tục nói nữa. Chìm nhập thánh sở Uông Dương Hải, hấp thu linh khí, chậm rãi tự lành, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, luyện hóa cái thứ hai, Hoàng Thiên Đạo, cái này hết sức dễ dàng, linh thạch nát bấy, linh khí truyền vào, Hoàng Thiên Đạo tiến vào Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường. Hắn liền không chọn, chỉ có thể thánh sở Viêm Long Uyên, hóa thành một chỉ Viêm Long Hắc Uyên. Chậm rãi xuất hiện, Hoàng Thiên Đạo cũng là một lão già dáng dấp. Trần Thủ Chuyết cũng là hỏi, đạo hữu, xưng hô như thế nào? Đại nhân, trước đây đều là đi qua. Hiện tại ta là tân sinh, ta chính là một con rồng. Viêm Long Hắc Huyên, ta gọi lão binh đi. Lão binh không chết, chỉ là từ từ héo tàn. Kỳ thực cái này Hoàng Thiên Đạo lão binh rất là phù hợp Viêm Long Hắc Huyên xưng hô, rất nhanh dung nhập đến Viêm Long Hắc Huyên trong. Theo vị thất, lão binh tăng cường, diệt thế trần cũng là biến đổi, nhiều một cái phân thân, thật giống là bù đắp. Hắn từ chối đối phương tiến vào nhập thánh sở sai lầm. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, đến đây nhiều ba cái kình đạo thánh, hơn nữa vị thất, lão binh, bọn họ theo chính mình cảnh giới tăng lên, sẽ từ từ chữa trị tự thân, đến thời điểm khỏi hẳn sau khi, đây cũng là đại đạo võ trang Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo, năm đó, Liệt Lão Tổ, cầm trong tay đại đạo võ trang một chiếc kim đăng, không chỗ nào địch nổi. Kim đăng tỏa ra vạn ngàn ánh sáng, phát ra 9 tầng linh hỏa, đốt cháy hàng dạ thần phù. Chính mình hiện tại có 2 cái, tuy rằng còn không biết cách dùng, thế nhưng tuyệt đối vô địch. Hết chương.